Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Ai? Carrot. Ai Pepper? Cái này nhỏ tính tình tăng trưởng a. Tony có chút lăng, nhưng vẫn là bị quan tâm có chút cảm động. Có người quan tâm cảm giác chính là tốt. Chỉ là hắn rất lo lắng Kino sẽ tức giận. Dù sao người này là loại kia thay đổi bất thường tính tình, vội vàng hấp dẫn hỏa lực. Nha, ngươi biết, ta hiện tại vẫn chỉ là thiếu ngươi 3 cái nhân tình. Ngươi không có chữa khỏi ta, cho nên người thứ 4 tình còn chưa xuống thực. Nếu như ngươi còn nghĩ để cho ta thiếu ngươi 4 cái nhân tình lời nói. Hừ hừ, ngươi hiểu được. Ethan đột nhiên xen vào. Cái kia, cứu sống ta nhân tình kia, ta tự mình tới trả à nha. Nói thế nào đây đều là chuyện của chính ta à. Ngươi ngậm miệng, nói là ta chính là ta. Tony không thể nghi ngờ hô. Lại nói ngươi lão tiểu tử này có đồ vật gì là đáng giá người ta coi trọng à. Người ta cứu ngươi là nể tình ta tốt à. Nếu không ai lười đi cứu ngươi. Ethan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kino cũng không có sinh khí. Hắn chỉ là có chút cảm khái. Loại này, bị quan tâm, cảm giác để hắn rất là khó chịu. Cái này cùng Galina đáp, quan tâm, không giống. Hắn bỗng nhiên cũng muốn tìm người quan tâm. Nhưng, đành gãy chân của nó à? Đúng, ngươi nếu là có thể trị hết nó, ta liền tin ngươi. Pepper gật gật đầu. Quá tàn nhẫn đi, như vậy đáng thương bé thỏ trắng. Galina đáp trong mắt tràn đầy bảo vệ. Pepper, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thánh mẫu tâm. Yên tâm, nó sẽ không chết, ta biết cứu sống nó. Ngươi nếu không nhẫn tâm, liền quay đầu đi, một hồi xong việc chúng ta mang đi. Trở về nuôi, Kino vỗ vỗ Galina đáp bả vai. Cô em gái này giấy xác thực rất hiền lành. Đối với tiểu động vật có loại thiên nhiên thiện tâm. Nhớ kỹ tại phố người hoa dạo phố thời điểm, nàng liền xưa nay không mua cá sống. Thậm chí những cái kia nhất định phải ăn tươi sống mới có hương vị nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như con cua, tôm hùm, thần mã, nàng cũng đều xưa nay không ăn. Có thể nói là rất hiền lành rồi. Galina đáp gật gật đầu, quay người ghé vào Kino trong ngực. Đã như vậy, các người ai đem nó làm bị thương? Pepper không hề nghĩ ngợi, quay người hô, Happy, đừng, đừng, ta không làm, ta không thể đi xuống tay kia. Happy Hogan lắc đầu liên tục, phế vật, ngươi có còn hay không là nam nhân? Pepper hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Quay đầu nhìn về phía Tony. Đừng, đừng nhìn ta. Ngươi biết, ta chưa hề giết qua sinh. Cái kia, hào sống không tính. Tony cũng bày lên tay. Nếu không ta tới đi. Ethan nói ra, hắn chính là khái huyết gia cũng là bác sĩ. Giải phẫu loại chuyện này quả thực tiểu nhi khoa. Tony ngực mở động, chính là hắn làm. Không được, cái này cần để nàng tự mình đến. Kino khoát tay áo, hắn muốn nhìn một chút, Pepper đến cùng cỡ nào để ý Tony, cỡ nào dũng cảm, ta đến liền ta đến. Pepper cũng là hung ác, trực tiếp cầm đao tử đi tới. Ai, Pepper, Tony có chút mắt trợn tròn, Pepper giống như chưa từng sát sinh à. Cái này có thể được sao? Không muốn kéo ta cũng không tin, không thu thập được cái này con thỏ. Pepper tính tình cũng nổi lên. Kino nhẹ nhàng vỗ Galina đắp an ủi. Sợ nàng một cái bạo khởi. Đem Pepper cho thình thịch. Đáng thương bé thỏ trắng còn một bộ tỉnh tỉnh dáng vẻ. Thẳng đến mở ra chiếc lồng. Bị người níu lấy lỗ tai nhấc lên. Đều một bộ mờ mịt luống cuống biểu lộ. Thẳng đến Pepper cầm đao trên người nó gần đây so với trước thời điểm. Lúc này mới phát giác được một tia nguy hiểm, bắt đầu giãy giụa, kết quả thoáng cái thất thủ, đao trực tiếp đâm vào trong bụng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ lông tóc. A, máu tươi tràn ra, phun ra một thân, một tay, Pepper Azit lên một tiếng, vứt xuống con thỏ, đau, ngồi xổm ngã xuống đất, suýt tí nữa đập đến cái ót. Đến mức kia đáng thương con thỏ, đạp mấy lần chân sau liền bất động, miệng bên trong phun máu nhẹ nhàng co quắp, mắt thấy là phải không sống nổi. Pepper, Tony mau tới trước, với hắn mà nói, 10.000 cái con thỏ đều đuổi không được Pepper một người. Nhưng, đối với cái này cùng Galina đáp tới nói nhưng là khác rồi. 10 triệu cái Pepper đều đuổi không được con kia bé thỏ trắng. Nàng bỗng nhiên xoay người qua, trong mắt lóe nồng đậm hỏa diễm. Con người bắt đầu biến mất, từ từ biến thành hắc hỏa diễm hình. Kinyo biết, đây là nàng biến thân, không đầu kỵ sĩ, khúc nhạc rào. Vội vàng đè lại nàng sao động bả vai, lắc đầu, giao cho ta biết cứu sống nó. Galina đáp hít thở sâu mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi đem hắc hỏa viêm áp chế xuống. Đi đến bé thỏ trắng bên người, Kino chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện, bé thỏ trắng con mắt một chút xíu chuyển hướng hắn. Trong mắt thế mà lộ ra một loại cầu cứu, hương vị. Nó còn không muốn chết. Đây là một con dục vọng cầu sinh rất mạnh con thỏ. Nó cũng rất thông minh. Siêu cảm giác nhạy cảm nói cho nó biết. Chỉ có người trước mắt này có thể cứu nó. Kino cảm thấy, này lại là một cái rất tốt, vật dẫn. Yên tâm, ta biết cứu sống ngươi. Nhẹ nhàng sờ lên nó mềm mại da lông. Một cỗ ngọn lửa màu trắng thẩm thấu đi vào. Chi chi, cơ hồ tại thẩm thấu vào trong nháy mắt. Con thỏ hai con trắng kiện chân sau liền đạp thẳng. Thân thể rất vặn vẹo. Phát ra một loại rất thống khổ tiếng kêu. Tay vừa nhấc, giữa không trung lại lần nữa xuất hiện Kino chi thư. Honey, ngươi đây là muốn chấm ngoặc kép. Galina đáp rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ muốn đem chính mình cái chủng loại kia lực lượng ban cho cái này con thỏ? Ách, là Athena, giống như chính là như vậy đến. Ta phát hiện một cái rất không tệ vật dẫn. Rắc rồi cơ quan tiếng vang lên. Phong ấn, Kino chi thư, khóa mở ra. Giao diện rầm rầm lật lên trang. Cuối cùng dừng ở màu trắng giao diện bên trên. Nhìn xem cái kia đồ án, Kino nhảy gật đầu, thiên sứ a, ngô, liền nó đi, tay phải kéo một cái, giao diện bên trên bay ra khỏi một cái màu trắng, ước chừng lớn chừng bàn tay, thuần quang minh tạo thành hư ảo thiên sứ, tiểu nhân, tại con thỏ trên thân xoay một vòng, đầu từ cái trán chui vào, trên thực tế Kino cũng không biết rõ. Nên cho con thỏ tuyển loại lực lượng nào? Cho động vật lực lượng lời nói, kỳ thật cũng không có đặc biệt loại hình. Tỉ như Athena cũng không phải là nhất định phải độc giác thú lực lượng mới được. Địa ngục song đầu huyền cũng có thể. Chỉ bất quá dạng như vậy lời nói, Athena cũng liền không còn là Athena. Biến hình thời điểm cũng biết biến thành hai cái đầu to. Làn da cũng biết biến thành màu đen. Thiên sứ cùng không đầu kỵ sĩ đều là xếp tại thê đội thứ nhất lực lượng. Chỉ bất quá, thiên sứ là thưa thớt tổng hợp hình, bao quát năng lượng hình cùng biến dị hình. Cho nên xếp hạng muốn so không đầu kỵ sĩ gần phía trước một chút. Hắn cũng không biết vì sao lại chọn chúng như vậy một cái. Tại bất tử điều hòa diễm cùng thiên sứ lực lượng tăng thêm dưới, con thỏ nhỏ toàn bộ biến thành một đóa cực nóng con thỏ hình bạch quang, sau đó hình thái tại một chút xíu kéo dài biến hóa. Ban sơ còn nhìn không ra đây là cái gì, nhưng một chút xíu điểm chân dài ra, cái mông vểnh lên, tiên phong cổ trướng, nhọn đầu cũng tròn, cho dù ai cũng nhìn ra được. Cái này mẹ nó là muốn biến người a. Tony o lấy miệng rộng, ngoặc kép chấm than, Pepper che miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ethan lớn tuổi, chịu không nổi loại kích thích này. Bất tỉnh, Happy cả kinh ngồi xổm ngã xuống đất. Jarvis, đợi đến quang hoa tản đi. Kino cũng trợn tròn mắt. Đây là Carrot, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.